Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 207, xử lý, răng sắt ứng một tiếng, đem áo khoác lôi kéo, siêu quần tỷ nói là ta nói chuyện một cái quần jean đại ngôn. Sau đó sẽ đem tư liệu phát tiến ngươi trong hộp thư, Mạc An Kỳ nghe nàng vừa nói như vậy. Liền nhẹ nhàng thở ra. Hạ Siêu Quân còn ở trong điện thoại vì nàng an bài đại ngôn sự tình. Đoán chừng cũng không phải là nàng lúc trước suy đoán Hưng sư vấn tội. Mạc An Kỳ cũng thăm dò được thân phận của Từ Bách Tinh. Dạng này nhạy cảm thời khắc, Từ Bách Tinh bị Bùi Dịch đánh. Hạ Siêu Quân lại nhanh như vậy liền gọi điện thoại tới. Nàng nguyên bản còn rất lo lắng, lúc này tâm trở xuống chỗ cũ, nhịn không được lại hỏi. Đêm nay Cảng Hoa tập đoàn thiếu đồng bị Bùi ca đánh một chuyện, không có việc gì, răng sắt. Lắc đầu, tính cách của nàng như thế nào? Mạc An Kỳ cùng với nàng ở chung được một đoạn thời gian cũng đại khái giải. Nàng chưa từng nói mạnh miệng, đã răng sắt nói không có chuyện. Đó phải là thật sự không có chuyện gì. Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm nói xong lời nói. Tới được thời điểm liền thấy răng sắt còn ôm chân ngồi trên bong thuyền. Đang cùng Mạc An Kỳ nói chuyện, hắn tới được thời điểm, Mạc An Kỳ quy củ hô một tiếng, Bùi ca. Bùi Dịch xoay người lại ôm răng sắt, một cái tay khác vòng qua nàng cong lên đầu gối ổ. Dễ dàng liền đem răng sắt đánh ôm ngang, nàng bản năng đưa tay ôm lấy cổ của hắn. Hắn cúi đầu tại răng sắt trên mặt cọ sát hai lần. Răng sắt ngửa đầu đi xem còn đang du thuyền bên trên Nhiếp Đạm mấy người. Nói xong rồi, nói xong rồi, sau đó A Nhạt bọn họ sẽ xử lý giải quyết tốt hậu quả, ra bến tàu. Chính là chờ đón hai người trở về xe, mấy người vừa đi, Nhiếp Đạm nắm tay duỗi lưng một cái. Lần này Bùi Dịch nghiêm túc mọi người đều thấy được. Về đến nhà, Mạc An Kỳ liền trước về phòng của mình, răng sắt tắm rửa ra. Bùi Dịch đã tắm rửa qua, đổi một thân áo ngủ. Ngay tại phòng nàng bên trong chờ lấy, trên mặt nàng dán mặt nạ, hôm nay ra biển bị phơi, lúc ấy cảm giác không ra, vừa mới rửa mặt lúc đều có chút nhói nhói. Bùi Dịch cầm khăn mặt, ngồi sau lưng răng sắt giúp nàng xoa đầu, vốn là muốn cúi người hôn nàng bờ môi, nhưng nhìn nàng bôi một mặt sữa trạng mặt nạ, lại không thể nào hạ miệng, đành phải hôn một chút nàng trắng nõn cổ, hai tay vòng qua nàng eo. Tại nàng bụng dưới trước giữ chặt, đem người dễ dàng kéo vào trong ngực, hắn cũng không có đề cập ngày hôm nay bị hắn đánh Từ Bách Tinh. Từ Bách Tinh cùng Hạ Siêu Quần quan hệ, răng sắt tắm rửa thời điểm Nhiếp Đạm đã điều tra xong. Nhưng Bùi Dịch lại cũng không làm sao lo lắng, Hạ Siêu Quần từ không tới có, tại thế kỷ Ngân Hà dốc sức làm cho tới bây giờ. Là người thông minh, nàng hẳn là rõ ràng chuyện này xử lý như thế nào mới là tốt nhất. Nàng phải xử lý không được, hành động theo cảm tính, nàng cũng không xứng làm răng sắt người đại diện. Phùng ra bên trong, Phùng Nam nhớ tới chuyện tối nay, suy đoán Từ Bách Tinh bị dừng lại viện một chuyện, Từ gia hẳn là đã biết rồi. Tuy nói trở ngại Bùi Dịch thân phận, Từ Bách Tinh cái này thua thiệt ngầm là ăn chắc. Nhưng là Từ Bách Tinh là Hạ Siêu Quần biểu đệ, hắn bị đánh, Từ ra nhà như vậy, luôn không khả năng hoàn toàn không có biểu thị, Hạ Siêu Quần cùng răng sắt quan hệ giữa, hẳn là cũng sẽ nhận ảnh hưởng, tốt nhất Hạ Siêu Quần giải trừ răng sắt người đại diện chức vụ. Hôm nay một nhóm, Phùng Nam cả người tâm tình đều rất tệ, trở lại Phùng gia về sau, nàng liền nhận được cha mẹ cảnh cáo. Yêu cầu nàng không muốn đem hôm nay du thuyền bên trên chứng kiến hết thảy tùy ý nói lung tung. Để tránh vì Phùng gia gây tai họa, hiển nhiên Bùi Dịch bên kia đã chào hỏi. Biết được Bùi Dịch cùng mình đã từng quá khứ. Lại nhìn bây giờ hắn cùng răng sắt ở chung. Phùng Nam lúc này cảm thấy, chỉ có nghe đến Hạ Siêu Quần cùng răng sắt giải trừ quan hệ hợp tác. Mới là đối với nàng mà nói cho đến trước mắt lớn nhất tin tức tốt. Mà một bên khác Từ ra bên trong, Từ Châu Quý mới từ bệnh viện trở về, đến biết sự tình từ đầu đến cuối trải qua, mặt của hắn lúc ấy liền đen, nhưng từ Tào Ngạn Bang trong miệng thăm dò được thân phận của Bùi Dịch. hắn không nói hai lời, ngược lại trước làm cho người sửa soạn hậu lễ, chuẩn bị ngày mai tự mình đi một chuyến. Lúc này mới vừa đem sự tình giao phó xong, liền nhận được Hạ Siêu Quần đánh tới vượt biển điện thoại. Nàng mới mở miệng, liền làm Từ Châu Quý răng đều cắn chặt, cữu cữu, Cảng Hoa Châu báu có phải là thiếu cái người phát ngôn? Cô cháu ngoại này tính cách Từ Châu Quý cũng rõ ràng. Vô sự không lên điện tam bảo, nàng lúc này gọi điện thoại tới, nhất định không phải nói với hắn những chuyện này, nói nhà Mani thủ hạ ta trước mắt ký một người. Mới, hình tượng khí chất đều rất tốt, ngài thấy thế nào? Trong điện thoại, Hạ Siêu Quần thanh âm tỉnh táo đến gần như lạnh lùng. Từ Châu Quý lúc này tự nhiên biết răng sắt là ai. Nghe xong Hạ Siêu Quần lời này, hắn liền nhịn cười không được. Siêu Quần, mẫu thân ngươi nói ngươi đã thật lâu không có về Hồng Kông theo nàng. Làm việc liền bận rộn như vậy. Hắn tránh Hạ Siêu Quần nói tới, người phát ngôn, một chuyện. Ngược lại cười cùng nàng nói chuyện phía Mani, dù là lúc này con trai bị người đánh cho nửa chết, nửa sống, nằm tại trong bệnh viện, người đều còn chưa thanh tỉnh. Bác sĩ nói xương sườn đều đoạn mất mấy cây, đến hảo hảo tĩnh dưỡng. Một gương mặt tuấn tú tức thì bị đánh cho giống đầu heo. Hắn lại có thể nhẫn nhịn đau nhức, cười ha hà, cữu cữu, ta muốn nói với ngươi chính là người phát ngôn sự tình, Hạ Siêu Quần cũng không có bị hắn đem chủ. Để bắt cóc, Từ Châu Quý lông mày liền nhăn đi lên, chuyện tối nay, che đến lại nghiêm, thượng lưu xã hội khẳng định sau lưng rất nhiều người đều biết. Hắn không tin Hạ Đông Hà không rõ ràng. Hạ Đông Hà một khi biết, muội muội của mình cũng khẳng định biết đến. Từ Bách Tinh là mình duy nhất con trai độc nhất, Hạ phu nhân đang lộng thanh trong đó quan hệ về sau. Hẳn là trước cùng Hạ Siêu Quần gọi điện thoại, sự tình đầu đuôi câu chuyện nàng đều hẳn là rõ ràng. Từ Bách Tinh bị đánh cùng dưới tay nàng ký kết người mới thoát không được quan hệ. Lúc này Từ Châu Quý còn muốn chết không sống nằm tại bệnh viện. Thần chí chưa thanh, Hạ Siêu Quần lại để cho mình ký răng sắt làm Cảng Hoa Châu báo người phát ngôn. Đây có phải hay không là quá hoang đường rồi? Ngươi hẳn phải biết chuyện ngày hôm nay. Siêu Quần, xem ở cha mẹ ngươi phần bên trên. Đêm nay lời của ngươi nói ta coi như không nghe thấy qua, tại thương nói thương. Ngài là Cảng Hoa Châu báo chủ tịch, có thể đem Cảng Hoa Châu báo dẫn đầu cho tới bây giờ tình trạng như vậy. Dựa vào không phải hành động theo cảm tính, Hạ Siêu Quần cũng không có bị Từ Châu Quý lãnh đạm. Giọng điệu hù đến, nàng ứng phó lên loại sự tình này thuận buồm xuôi gió. Giọng điệu bởi vì quá độ tỉnh táo mà có vẻ hơi bất cận nhân tình. Từ Bách Tinh bị đánh là sự thật, có khi chuyện xấu cũng có thể biến chuyện tốt, làm sao lấy hay bỏ, đều ở chỗ ngài, đánh người chính là ai. Hai bên trong lòng đều là lòng dạ biết rõ, cái này thua thiệt Từ gia cắn răng cũng phải nuốt. Từ Châu Quý không có lên tiếng, Hạ Siêu Quần lại nói tiếp, ta ký người mới, có tài nguyên, có bối cảnh, có thiên phú còn rất cố gắng. Trong vòng 3 năm, ta liền có thể đưa nàng nâng đỡ. Đại ngôn Cảng Hoa Châu báo đối với hai bên đều có lợi, nàng dừng một chút. Sau đó ta sẽ để Trương Trì chế tác một phần kỹ càng kế hoạch hợp tác. Gửi đi đến ngài trợ lý trong hộp thư. Ngài suy tính một chút. Hậu kỳ đại ngôn chi phí bàn lại chính là, nói xong chính sự. Nàng mới ngoài định mức thi ân bình thường hỏi. Từ Bách Tinh không có sao chứ? Từ Châu Quý tức giận vô cùng mà cười. Hắc hắc mà nói. Cực khổ ngươi nhớ thương. Còn đang bệnh viện vậy là được. Ta còn có việc, lần sau về Hồng Kông lại hẹn ngài ăn cơm, thay ta chào hỏi Từ Bách Tinh, nói xong lời này. Hạ Siêu Quần trực tiếp liền cắt đứt liễu thông lời nói. Khiến cho Từ Châu Quý đem điện thoại một đập, vuốt vuốt mi tâm money canh thứ nhất tương đương. Ngày hôm nay ít nhất canh 5 money, mọi người kìm nén gấp, thời gian đổi mới bên trên canh thứ hai có thể sẽ muộn một chút. Nhưng là sẽ từ từ bổ sung. Cầu mọi người nguyệt phiếu không muốn từ bỏ ta. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.